Chương 341, đệ nhất võ si, 2, bất giác, Trác Phàm đối với lão nhân này, cũng là có chút hảo cảm. Đoạt đồ vật của người khác, còn lẽ thẳng khí hùng như thế, hào khí vượt mây, quả thật là đệ nhất phong vân nhân vật, có điểm giống Trác Phàm hắn. Tuy bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, nhưng ác cũng là có giới hạn. Những người sau này liền đặt cho Lệ lão một cái biệt hiệu, Thiên Cương Cuồng Tôn. Hình dung Lệ lão cuồng vọng tự đại, nhưng thực lực quá cường đại, bọn họ cũng không thể tránh được. Lúc này, độc thủ Dược Vương vội vàng lấy lòng chen vào một câu. Lệ Kinh Thiên vuốt vuốt chòm râu. Hơi hơi gật gật đầu nói, bởi vậy, lão phu một đường đoạt, một đường tu luyện, thẳng đến thiên huyền cảnh giới, trong lúc đó không một đối thủ. Thế nhưng đến tận đây, lão phu cũng đã đến bình cảnh. Đúng vậy à, từ thiên huyền cảnh lên, linh giai công pháp tu luyện đã trở nên quá mức chậm chạp, nhất định phải kịp thời đổi sang huyền giai công pháp mới được. Thiên Vũ Đế quốc bên trong, nắm giữ huyền giai công pháp, chỉ có hoàng thất cùng bảy thế gia, hoặc là tứ trụ, cho nên ngươi liền đầu nhập vào đế vương môn. Trác Phàm gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Lệ Kinh Thiên nghe xong, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Cao ngạo ngẩng đầu lên. Độc thủ Dược Vương thì là vội vàng nói tiếp, Trác quản gia, ngươi có chỗ không biết, Lệ lão không phải đầu nhập vào nhập đế vương môn, mà chính là một đường đánh đi vào. Nhớ năm đó, Lệ lão nghe nói đế vương môn hoàng cực bá thể quyết chính là bảy nhà tối cao công pháp, liền đến cướp đoạt. Lúc đó đế vương môn ba năm vị trưởng lão liên thủ, lấy hoàng cực bá thể quyết đều đánh không lại Lệ lão linh giai cao cấp luyện thể công pháp, đến tận lúc bị đế vương môn đại trưởng lão Hoàng Phủ Phong Lôi nhìn trúng, mời trở thành đế vương môn khách tọa trưởng lão. Hiện tại trở thành khách tọa cung phụng. Cái này trong lịch sử đế vương môn, cũng là rất ít xuất hiện. Vừa nói, độc thủ Dược Vương ánh mắt đầy sùng kính nhìn về phía Lệ Kinh Thiên. Lệ Kinh Thiên thì ngẩng đầu thật cao, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Phản phất như đang nói, nhìn thấy chưa a, à, lão phu là được đế vương môn mời đến đi, không phải khóc lóc van nại cầu xin tiến vào. Thế nhưng Trác Phàm đã nhìn thấu hết thảy, trong lòng chỉ có cười lạnh. Cái gọi là muốn làm quan viên, trước tạo phản. Đế vương môn Long Đàm Hổ Huyệt như thế, coi như người lúc đó cường hãn nữa, chỉ một cái thiên huyền cảnh liền dám xông vào. Cái này không phải là tự tìm đường chết sao? Rất rõ ràng, hắn đây chính là lấy chính mình thực lực, hướng đế vương môn tự tiến cử. Để lão tử tiến vào, lão tử tu luyện hoàng cực bá thể quyết, nhất định mạnh hơn bọn hắn. Từ đó về sau, đế vương môn các ngươi cũng có thêm cái chiến lực càng mạnh. Bất quá, thân là một cái luyện thể tu giả, bình thường một mực chuyên chú vào việc tu luyện, còn có thời gian bồi dưỡng được tâm kế như này, cũng thật sự là khó có được, nghĩ đến là do nhiều năm bị người đuổi giết tạo ra. Bởi vậy, Trác Phàm nhìn về phía Lệ Kinh Thiên, trong mắt càng thêm tán thưởng. Cái thần chiếu cường giả này, muốn thực lực có thực lực, muốn đầu óc có đầu óc, không tệ, tài năng đáng giá đào tạo. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, cười nhạt một cái nói như vậy, Lệ lão thật có thể coi là đệ nhất võ si. Vì mạnh lên, chuyện gì cũng có thể làm được a. Nhân sinh là cả một đời, cây cỏ sống một mùa thu. Sinh ra trên đời, nếu không thể đứng trên đỉnh nhân sinh, liền hy vọng kiếp sau có thể đi một lần. Lệ Kinh Thiên ngửa đầu nhìn lên trời, than nhẹ lên tiếng. Trong mắt chỗ sâu lại là có một loại hiu quạnh khó có thể hiểu được. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Trác Phàm trầm ngâm một lúc, thản nhiên nói, hiện tại ta biết Lệ lão muốn cái gì. Chờ một chút, ngươi không nên đem lão phu nhìn thành cái loại kia. Công pháp ta có. Không đợi Lệ Kinh Thiên nói xong, Trác Phàm đã là mở miệng nhắc lời nói, chỉ là ta không rõ ràng, Lệ lão đã trở thành đế vương môn khách tọa cung phụng, nên được truyền tới hoàng cực bá thể quyết. Vì sao còn muốn tới tìm ta tranh công pháp? Ách, tiểu tử, thực lão phu cũng không phải là. Nói thật. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm giống như một cái đế vương không thể mạo phạm. Lạnh lùng nói, nếu là Lệ lão không thể thẳng thắn bẩm báo, như vậy thì tính toán cho dù giết Trác Phàm, chỉ sợ cũng không chiếm được đồ vật mà ngài muốn. Bởi vì, Trác Phàm thực sự không biết ngài đến tột cùng muốn cái gì. Lúng túng một chút, Lệ Kinh Thiên thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng âm thầm tán thưởng. Kẻ này quả nhiên không phải kẻ tầm thường, đối mặt thần chiếu cường giả mà có bá khí như thế, thiên hạ hiếm thấy. Khó trách cái tên họ Lãnh kia, lần này cũng muốn đích thân xuất thủ bố cục, đối phó tiểu tử này. Thở dài một tiếng, Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, thản nhiên nói, không tệ. Lão phu hôm nay tới đây, chính là vì công pháp. Hừ, nghĩ đến cái kia đế vương môn, trên danh nghĩa nói lão phu là khách tọa cung phụng, nhưng hoàng cực bá thể quyết lại chỉ truyền lão phu đến đệ thất trọng, sau cùng hai trọng công pháp, nói cái gì cũng nhất quyết không truyền. Ngược lại những cái hạng người tư chất bình thường, có thể luyện trọn vẹn. Buồn cười. Nếu là lão phu có thể luyện thành chín tầng, sớm đã thiên hạ đệ nhất, coi như cùng cái hoàng thất hộ long thần vệ kia, ta cũng có thể cùng hắn phân cao thấp. Dựa vào cái gì, bọn họ không truyền cho ta hai trọng sau cùng của hoàng cực bá thể quyết công pháp. Lệ Kinh Thiên phẫn nộ gào thét lên tiếng. Trác Phàm cùng độc thủ Dược Vương liếc nhau, nhưng đều là cười nhạo lấy lắc đầu. Cái này Lệ Kinh Thiên chính là đệ nhất võ si, thiên phú kinh người. Nếu để cho hắn đem độc môn công pháp đều luyện thành, thiên hạ vô địch, thế thì đế vương môn còn khống chế được hắn sao? Hừ, dù sao hắn vẫn là cái ngoại nhân. Nếu là lão tử, không nghĩ ra khống chế hắn biện pháp trước, lão tử cũng không truyền cho hắn. Trác Phàm trong lòng cười thầm, dĩ nhiên đã đánh chủ ý người này, có thể nhận. Chỉ là quá mức kiêu ngạo, cần có chút quản chế mới được. Chương 342, kế thu phục thần chiếu, một, tiểu tử, hiện tại lão phu đã mở lòng với ngươi. Nếu thức thời, liền mau đem luyện thể công pháp của ngươi giao ra. Vốn là hắn còn muốn giữ lại một chút phong độ của tiền bối cao thủ, nhưng lại biệt phàm vạch mặt, hiện tại cũng hoàn toàn không lo được nhiều như thế. Lần nữa biến trở về cái dạng ăn cướp trắng trợn cường đoạt thiên cương cuồng tôn, Lệ Kinh Thiên kia. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm không sợ chút nào, cười khẽ một tiếng, Lệ lão, ngài là làm sao biết, công pháp của ta lại còn mạnh hơn so với đế vương môn hoàng cực bá thể quyết đây. Hừ. Ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy tại Hoa Vũ Thành, còn muốn người khác không biết. Không khỏi suy cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên tức giận hừ nói, Hoàng Phủ Thanh Vân đã đạt đến hoàng cực bá thể quyết thất trọng, tuy nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận lấy dược lực của một khỏa bạo nguyên đan. Ngươi lại có thể tiếp nhận năm khỏa, còn một chiêu đem hắn miễu sát, nửa người đều bị đánh bay. Luyện thể công pháp của người nào mạnh hơn, đây không phải vừa nhìn liền thấy ngay sao? Trác Phàm cùng độc thủ Dược Vương liếc nhau, đồng thời gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Lúc đó nhiều người vây xem như vậy, ai cũng đều không phải là người mù. Ai mạnh ai yếu, liếc nhìn một chút liền rõ ràng. Bất quá Trác Phàm vẫn như cũ cười cười lắc đầu, thản nhiên nói, Lệ lão, ngài cũng là lão tiền bối đã tung hoành thiên hạ bao năm. Quy lực đế vương môn hoàng cực bá thể quyết, ngài so với ai cũng đều rõ ràng hơn. Chẳng lẽ ngài có thể tưởng tượng, trên đời này sẽ có công pháp có uy lực vượt qua hoàng cực bá thể quyết nhiều như vậy sao? Lệ Kinh Thiên trì trệ, trong mắt bất giác lóe qua một tia mê mang. Ha ha ha! Lệ lão, ngài đối với trận đại chiến ở Hoa Vũ lâu kia đã hết sức rõ ràng. Vậy cũng biết được một thân phận khác của vãn bối đi. Đệ nhất luyện đan tông sư, Trác Phàm. Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, nhẹ kêu ra tiếng, chẳng lẽ? Cười gật gật đầu, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo quang mang tà dị, vãn bối sở dĩ có thể nắm giữ được thân thể cường hãn như thế, một nửa dựa vào công pháp, một nửa khác dựa vào luyện thể linh đan gia truyền. Chỉ cần một khỏa, liền có thể khiến thân thể cường tráng gấp 5 lần trở lên. Cái gì, cái này sao có thể? Lệ Kinh Thiên giật mình, không khỏi thốt lên thành tiếng. Luyện thể cao thủ sở dĩ mạnh hơn đông đảo tu tiên giả. Cũng là bởi vì bọn họ có thân thể cường hãn, không gì không phá. Hơn nữa, trừ không ngừng tu luyện gian khổ ra, không còn đường tắt nào khác. Thế nhưng là nếu là có thể dùng đan dược để tăng cường thân thể tu luyện, vậy luyện thể tu giả bọn hắn còn có cái gì ưu thế nữa? Trong thiên hạ, thực sự có đan dược dạng này sao? Lệ Kinh Thiên trong lòng hồ nghi, nhưng sự thật Trác Phàm này thì đang bày ở trước mắt. Nếu không phải hắn thật sự phục dụng qua loại đan dược này, bằng đoán cốt cảnh tu vi của hắn, dựa vào cái gì mạnh hơn Hoàng Phủ Thanh Vân cùng là luyện thể tu giả nhiều như vậy? Trầm ngâm nửa ngày. Lệ Kinh Thiên trong lòng suy nghĩ trùng điệp, cuối cùng quát lạnh, tiểu tử, ngươi bây giờ liền lấy ra loại đan dược này cho lão phu, nếu không lão phu ngay lập tức đánh chết ngươi. Không có khả năng, đan dược ta ăn hết, không phải vậy làm sao có thể liều cùng Hoàng Phủ Thanh Vân? Vậy ngươi hiện tại liền luyện chế cho ta, ngươi không phải luyện đan sư sao? Dược tài không đủ, luyện không nổi. Vậy lão phu cùng ngươi đi tìm. Lệ Kinh Thiên ánh mắt ngưng tụ, quát to. Lông mi bất giác vẫy một cái, Trác Phàm nhìn về phía độc thủ dược vương, khóe miệng thoáng hiện một tia tiếu ý khó hiểu. Mà tia tiếu ý này nhẹ nhàng rơi vào trong mắt Lệ Kinh Thiên. Tốt, ta đang thiếu tam cấp linh thú, máu tươi xích vĩ băng hồ làm thuốc dẫn, chúng ta đi vạn thú sơn mạch một chuyến đi. Trác Phàm lúc này đề nghị. Thế nhưng, Lệ Kinh Thiên lại khoát khoát tay, quỷ dị cười một tiếng, từ từ, làm gì phải chạy xa như thế? Chỉ là tam cấp linh thú mà thôi, phụ cận có một mảnh linh thú rừng rậm. Tuy nhiên không có linh thú phong phú bằng vạn thú sơn mạch, nhưng bên trong cũng có rất nhiều bên cấp thấp linh thú, đầy đủ cho ngươi luyện đan. Nhíu mày, Trác Phàm trầm ngâm một chút, sau cùng bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu, như thế cũng được. Chúng ta đi thôi. Nói xong quay người, đánh cho độc thủ dược vương một ánh mắt. Độc thủ dược vương tựa hồ không có phát hiện, nhưng là Lệ Kinh Thiên lại một lần nữa bắt được cái cử động không tầm thường này. Liền bắt lấy bả vai Trác Phàm, ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ là tam cấp linh thú, làm gì cần nhiều người như vậy cùng đi. Để Nghiêm Tùng một người đi là đủ rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Ha ha ha. Ta là luyện đan sư, bắt tam cấp linh thú rất nhiều chi tiết, ta cần phải chú ý, sao có thể để cho Nghiêm lão một người đi được. Trác Phàm quệt một chút cái trán, phảng phất như đang lau mồ hôi. Lệ Kinh Thiên trong lòng cười lạnh, tuy nhiên không biết Trác Phàm có ý đồ gì, nhưng là ngoại giới đồn đại hắn giảo quyệt như cáo, hết thảy cẩn thận là tốt nhất. Có bao nhiêu người, cũng là bởi vì khinh thị tiểu tử này, ngược lại lại chết ở trên tay hắn. Lệ Kinh Thiên cái lão giang hồ này, giống như nhìn thấu hết thảy, cười to lên, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi không cần lại đùa nghịch cái gì nhiều. Lão phu nói một mình hắn đi, thì hắn một người đi. Hơn nữa hắn cũng là luyện đan sư, bắt linh thú như nào, chỗ nào không thể đụng vào, ảnh hưởng luyện đan, hắn tự nhiên rõ ràng. Bất giác hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm nhăn mày lại, nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở dài, từ trong giới chỉ xuất ra một cái hồ lô, đưa tới, Nghiêm lão, côn trùng trong này, là cái xích vĩ băng hồ thích nhất, ngươi lấy nó làm mồi nhử, hẳn là có thể rất nhanh bắt được đến tay. Nghiêm Tùng thấy vậy, trong mắt sáng lên, đã là minh bạch tâm ý của hắn, không khỏi hung hăng gật gật đầu. Chờ một chút. Lúc này, Lệ Kinh Thiên phát hiện điều không hợp lý, lập tức hét lớn lên tiếng, vươn tay ra, đó là vật gì, cho ta xem một chút. Nghiêm Tùng có chút do dự, nhưng thấy Trác Phàm khẽ gật đầu, liền đem hồ lô đưa ra. Chương 343, kế thu phục thần chiếu, 2, Lệ Kinh Thiên lấy qua, cầm lên cảm giác một trận rét lạnh từ hồ lô, đợi sau khi mở ra cái nắp, một loài tiểu trùng đỏ như máu từng con hướng bên ngoài leo ra. Lệ Kinh Thiên cầm ở trong tay cẩn thận ngó ngó, không có bất kỳ cái gì dị thường, thật đúng là côn trùng, sau đó lại ném trở lại cho độc thủ dược vương, nghi ngờ nói, loại hồ ly này, còn ăn côn trùng sao? Ha ha ha, thứ linh thú yêu thích. Trừ chúng ta nhưng tên luyện đan sư chuyên môn tóm chúng nó đến luyện đan ra, người bình thường làm gì có ai hiểu. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Lệ Kinh Thiên cũng không để ý, chỉ là sau khi độc thủ dược vương bay ra xa 10 mét, lại là đột nhiên hét lớn, Nghiêm Tùng, ta cho ngươi một ngày, phải bắt đủ một cái tam cấp linh thú. Nếu là ngươi trở về muộn, chúng ta sẽ không chờ ngươi mà đi trước. Nghiêm Tùng đang phi thân bất giác trì trệ, quay đầu liếc nhìn Trác Phàm một chút, hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm thì trong lòng cười lạnh, cái tên Lệ Kinh Thiên này thật đúng là chú ý cẩn thận vô cùng, muốn cũng coi như chu toàn. Sợ sau Nghiêm Tùng rời đi, nghĩ cách đi tìm trợ thủ, cư nhiên quy định trở về thời gian. Như thế mà nói, đừng nói bọn họ căn bản không có trợ thủ. Cho dù có, cũng không kịp. Chờ đám trợ thủ kia đến, lão nhân này sớm mang theo hắn đi đến nơi khác. Hừ. Thật không hổ là người lúc tuổi còn trẻ bị người đuổi giết quen, thật sự là khắp nơi cẩn thận. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, hắn mới từng bước một rơi vào bẫy rập của lão tử. Trác Phàm nhếch miệng lên, trong lòng cười thầm. Đại khái sau 6 canh giờ, độc thủ dược vương trên lưng cõng một cái thi thể xích vĩ băng hồ trở về, đuôi của nó lóng lánh đỏ thẫm tươi đẹp. Độc Thủ Dược Vương đem Xích Vĩ Băng Hồ để dưới đất, lại đem hồ lô đưa cho Trác Phàm, hướng hắn hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nói, có thể luyện đan. Chậm đã. Bỗng nhiên, Lệ Kinh Thiên lại là kêu to một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo khó hiểu tiếu ý, tiếp đó ngón tay vạch một cái kia Xích Vĩ Băng Hồ thân thể nhất thời liền bị tách làm hai nửa. Lệ Kinh Thiên cúi người, ở trên thân súc sinh kia nắm một cái, liền bắt được một đầu côn trùng màu đỏ, chính là huyết tầm trong hồ lô của Trác Phàm. Hiện tại có thể luyện. Lệ Kinh Thiên thầm cười một tiếng, đem con côn trùng kia bóp thành máu. Độc Thủ Dược Vương giật mình, lo lắng nhìn về phía Trác Phàm, nhưng Trác Phàm trên mặt y nguyên như giếng cổ không gợn sóng. Vậy thì tốt, ta thì vì Lệ lão luyện một khỏa luyện thể đan dược, chứng minh lời vãn bối nói không ngoa. Trác Phàm hít thở sâu, trong tay nguyên lực chi hỏa đã dấy lên. Nhưng là Lệ Kinh Thiên lại là hung hăng khoát khoát tay, quát to, không, luyện 10 khỏa. Đồ chơi tốt như vậy, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng một đời người chỉ có thể phục dụng một lần, phục dụng nhiều cũng vô dụng, luyện nhiều cũng vô dụng. Trác Phàm nhướng mày, thản nhiên nói. Cười lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, ta nói luyện 10 khỏa, thì luyện 10 khỏa. Nếu không, cẩn thận cái đầu của hai người các ngươi. Than nhẹ một tiếng. Trác Phàm không có cách nào, bắt đầu đem từng kiện dược tài ném tới trong lửa luyện hóa, sau cùng lúc gần thành đan hoàng, đột nhiên vung tay lên, đem băng hồ chi huyết kia rót vào trong lửa. Nhưng nghe ông một tiếng, 10 khỏa đan hoàng tản ra hàng khí đỏ thẫm bỗng nhiên bay ra ngoài, rơi vào trong tay Trác Phàm. Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, bất khả tư nghị kêu lớn thành tiếng, cái đan hoàng này mới từ nguyên lực chi hỏa bên trong luyện thành, sao có thể băng lãnh như thế, không có nửa phần hỏa khí nào. Lệ lão có chỗ không biết, đây là tam phẩm linh đan, hàng cực bá thể đan, quả thật là gia truyền bí dược của ta. Lấy bí pháp âm dương hỏa luyện chế, trong nóng ngoài lạnh. Vào miệng đã thông toàn thân huyết mạch, tại một lạnh một nóng, lặp đi lặp lại mấy trăm lần, đưa đến hiệu quả luyện thể. Trác Phàm lập tức giải thích nói. Lệ Kinh Thiên kinh ngạc nhìn hết thảy, duỗi ra một cái tay, cho ta một khỏa nếm thử. Trác Phàm khẽ gật đầu, tùy ý cầm lấy một khỏa, đưa tới. Chờ một chút. Lệ Kinh Thiên lập tức khoát khoát tay, khóe miệng lộ ra đường cong tà dị, đem chín khỏa kia cho ta. Nhướng mày, Trác Phàm làm theo lời lão nói. Mà Lệ Kinh Thiên sau khi nhận lấy, lại là đem chín khỏa đan hoàng kia đột nhiên trong tay chuyển lên. Hai con ngươi cười mi màng theo tia lạnh ý, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trác Phàm, tiểu tử, ngươi ăn trước viên đan này. Thế nhưng ta đã nói qua, loại đan dược này ăn nhiều vô hiệu. Trác Phàm nhướng mày, lẩm bẩm nói. Không khỏi cười to lên, Lệ Kinh Thiên trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, cái này lão phu đương nhiên biết, thế nhưng ăn nhiều cũng sẽ không sao đúng chứ. Ngươi nếu không ăn, thì chứng minh có vấn đề, lão phu lập tức giết ngươi. Trác Phàm không có cách nào, đành phải một miệng nuốt xuống. Mà Lệ Kinh Thiên nhìn hắn không có việc gì, trong mắt không khỏi lại xoanh loanh quanh nói. Tiểu tử. Trong chín khỏa đan này, ngươi lại chọn một khỏa. Trác Phàm thở dài một hơi, đưa tay cầm một khỏa. Cho lão phu ăn. Lệ Kinh Thiên lạnh lùng nói. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, chậm rãi vươn tay ra. Nhưng là không đợi hắn đem đan dược cho vào trong miệng Lệ Kinh Thiên lại nói lớn, từ từ, cho Nghiêm Tùng ăn. Ta. Nghiêm Tùng giật mình, không khỏi chép miệng một cái. Thế nhưng cũng không có cách nào, chiếu theo lời hắn nói ăn một khỏa. Cứ như vậy, Lệ Kinh Thiên để Trác Phàm lặp đi lặp lại chọn lựa, sau cùng lúc chỉ còn có 3 khỏa, mới tự chọn một khỏa, nhìn nhìn sắc mặt hai người Trác Phàm. Không có cái gì trở ngại, mới nuốt vào. Mà đan dược vừa mới vào miệng, Lệ Kinh Thiên liền bất chợt có cảm giác rùng cả mình xâm nhập toàn thân, tiếp đó lại là một cổ ấm áp, như xuân về hoa nở, làm cho quanh thân đều cảm thấy ấm áp. Thoải mái khó nói thành lời. Trác Phàm thấy vậy, lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra một đường cong tà dị. Tuy lão nhân này một đường cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là mắc câu, hắc hắc hắc. Chương 344, lại thêm một vị trưởng lão gia nhập liên minh, một, Lệ Kinh Thiên trầm tư nhắm mắt luyện hóa dược lực, Trác Phàm cùng Độc Thủ Dược Vương cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn hắn. Đợi sau 3 canh giờ, Lệ Kinh Thiên mở hai con ngươi, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đứng bật dậy. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nói, thế nào, Lệ lão, phải chăng toàn thân rất thư sướng? Không sai, thân thể xác thực thoải mái hơn rất nhiều. Lệ Kinh Thiên vung vung cánh tay, mặt đầy tiếu ý, nhưng rất nhanh lại sâu sắc nhíu mày lại, thế nhưng... Lão phu sao lại không có cảm thấy thân thể mạnh lên? Nhếch miệng lên. Trác Phàm khinh miệt biểu môi, vốn không cho ngươi ăn cái luyện thể đan dược gì, ngươi nếu thật sự mạnh lên, đó mới kỳ quái đấy. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lệ Kinh Thiên giật mình, trong nháy mắt khí thế đại phóng, mặt mũi tràn đầy thần sắc giận dữ. Độc thủ Dược Vương giật mình vội vàng trốn đến bên cạnh Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại không chút phật lòng, vẫn như cũ suy cười ra tiếng, ai da, Lệ lão, ngài cũng là lão giang hồ, kiến thức rộng rãi. Giống loại chuyện hoang đường như luyện thể đan, ngươi cũng sẽ tin. Phải biết tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nỗ lực càng nhiều, hồi báo càng nhiều. Chỉ dựa vào đan dược đề cao thực lực, sẽ chỉ tự hủy đi chính mình. Nói như vậy, ngươi là đang lừa gạt lão phu. Lệ Kinh Thiên khẽ cắn môi, hai mắt đỏ lên, hiển nhiên đã giận dữ không nhìn nổi. Độc thủ Dược Vương thân thể run rẩy, hung hăng lung lay cánh tay của Trác Phàm, nhảy mắt ra dấu cho hắn, để hắn không nên tiếp tục nói nữa, tiếp tục chọc giận cái lão ma đầu này. Thế nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ không biết tốt xấu, vung một chút cánh tay, cười to lên, ha ha ha. Lừa gạt ngươi thì thế nào? Lão già kia, ngươi cho rằng lão tử là đám ngu ngốc mà ngươi gặp trước kia à, muốn từ trong tay lão tử đoạt công pháp. Mơ mộng hảo huyền. Ngươi. Ngươi. Lệ Kinh Thiên từng ngụm thở hổn hển, một tay chỉ Trác Phàm, bị tức đến quá sức, đồng thời cũng khó có thể áp chế được lửa giận trong lòng. Hắn đường đường là thiên cương cùng tôn Lệ Kinh Thiên, liền coi như lúc tuổi còn trẻ, cũng là nhân vật nổi tiếng, cho dù cao thủ của bảy thế gia gặp hắn, cũng phải kính hắn ba phần. Thế nhưng không nghĩ tới già rồi, ngược lại bị một tên mao đầu tiểu tử chỉ thẳng cái mũi mắng mà to. Vô cùng nhục nhã, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hôm nay, hắn coi như liều mạng, không cần cái luyện thể công pháp kia. Cũng nhất định phải đem Trác Phàm thằng ranh con này một chưởng đánh chết. Nghĩ như vậy, Lệ Kinh Thiên giận dữ quát một tiếng, nhất chưởng hướng hai người Trác Phàm mà đánh tới. Khí thế giống như hủy thiên diệt địa, làm cho hai người khí tức trì trệ. Tiểu tử, nạp mạng đi đi. Độc thủ Dược Vương co rúm lại lấy trốn đến sau lưng Trác Phàm, khắp khuôn mặt là thần sắc sầu khổ. Ta nói Trác quản gia à, ngài quỷ kế đều bị người ta nhìn thấu rồi, cái huyết tầm kia cũng bị người ta bóp nát rồi, ngài còn xính miệng lưỡi chi tranh cái gì à, nhìn ngài bình thường luôn luôn trầm ổn, không khéo lão luyện. Hôm nay sao lại xúc động như thế à, độc thủ Dược Vương trong lòng thầm than, đầy mắt lệ quang. Không ngờ tới độc thủ Dược Vương hắn một tháng trước vừa mới chết qua một lần tại Hoa Vũ Thành, hiện tại thì lại muốn chết một lần nữa. Ai? Chẳng lẽ cái mạng này của hắn muốn đi đến đường cùng rồi sao? Thế mà, ngay lúc hắn vô hạn oán thán, Trác Phàm lại hừ lạnh một tiếng, ấn quyết trong tay kết một kết ấn. À! Chỉ một thoáng, một tiếng kêu thảm thiết xuyên trời mây, vang tận mây xanh. Tráng Lệ Kinh Thiên đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ấn đỏ thẫm, cái kia nghĩa vô phản cố nhất chưởng. Còn không có chạm đến một sợi lông của Trác Phàm, nguyên lực đã toàn bộ tiêu tán. Ngược lại là chính hắn lại ông đầu thống khổ dị thường ngã trên mặt đất. Dòng máu đỏ tươi từ bên trong thất khiếu của hắn cuồn cuộn tuôn ra, bắn đầy khắp mặt đất, một đôi đồng tử của hắn cũng nhịn không được hướng bên ngoài nổi lên. Dường như rất nhanh, hai con mắt kia đụng một tiếng liền sẽ nổ tung lên. Nghe lấy tiếng kêu thảm thiết giống như đã từng nghe qua, độc thủ Dược Vương không khỏi sững sờ, dương mắt nhìn về phía Trác Phàm, chỉ thấy khóe miệng của hắn xẹt qua một đường cong tà dị. Trác quản gia, thành công. Độc thủ Dược Vương nháy mắt mấy cái, trong mắt tựa hồ còn có một chút mê mang. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng, đó là đương nhiên, lão già này đã bị ta khống chế. Nghiêm lão, sự kiện này ngươi công lao hàng đầu, bổn quản gia ghi lại cho ngươi một công. Quá tốt, ha ha ha. Độc thủ Dược Vương hưng phấn nhảy dựng lên, cười to lên, đồng thời nhìn về phía Lệ Kinh Thiên trên mặt đất, trên mặt lộ ra một mảnh vui vẻ. Hắc hắc hắc. Ngươi nhà cũng có lúc như này. Cái kia, ai bảo ngươi vừa mới tận lực trang bức. Ngươi cũng đã biết, tại trước mặt Trác Phàm tiểu tử này trang bức. Cần nỗ lực rất lớn đại giới a, điểm này, chính độc thủ dược vương là trải nghiệm lớn nhất. Nhưng bây giờ, hắn có thể nhìn đến vị danh chấn thiên vũ thiên cương cuồng tôn này trang bức bị đánh vào mặt, cũng thật sự là một việc vô cùng thú vị a, đồng thời nhìn về phía Trác Phàm, càng thêm kính nể. Liền thần chiếu cảnh cao thủ đều có thể bắt lại, tiểu tử này thật sự là quá cường hãn. Sao? Chuyện gì xảy ra, lão phu đây là làm sao? Lệ Kinh Thiên một mực ông đầu lăn lộn đầy đất, lại là trong lòng mê mang, các ngươi đến tột cùng đã động tay động chân gì với lão phu? Liếc nhìn nhau. Trác Phàm cùng độc thủ dược vương cùng nhau âm cười ra tiếng. Đem hai viên đan dược còn lại cầm trong tay đi loanh quanh, Trác Phàm cười lạnh nói, Lệ lão, ngài chắc là lòng dạ đã biết rõ đi. Chẳng lẽ ngài cái lão giang hồ như thế, còn không hiểu rõ cái gì gọi là, đồ người lạ cho không nên tùy tiện ăn sao? Là cái đan dược kia. Lệ Kinh Thiên trọng mắt trừng một cái, không thể tin nói, không có khả năng, chỉ là tam phẩm đan dược, liền coi như là độc đan, nguyên lực lão phu cũng có thể triệt để áp chế. Huống hồ, hai người các ngươi không phải cũng ăn sao? Nhếch miệng lên, Trác Phàm tà dị cười nói, không sai. Hai người chúng ta xác thực đều ăn. Thế nhưng xin lỗi, đan dược này không có vấn đề, không chỉ có không phải độc đan, hơn nữa còn là đan dược cường thân kiện thể. Chính thức tại trong cơ thể ngươi làm ầm ĩ, là cái tiểu đồ vật này. Vừa nói, Trác Phàm lần nữa xuất ra hồ lô, mở ra nắp bình, từ bên trong xuất ra một con huyết tầm. Trong mắt không khỏi co rụt lại, Lệ Kinh Thiên tuy sớm đã cảm giác con côn trùng này có gì đó quái lạ, nhưng là ngàn vạn nghĩ không ra, con côn trùng này uy lực cư nhiên cường hãn đến như vậy, làm cho hắn rơi vào tình trạng sống không bằng chết như bây giờ. Đây là ma vật ta luyện chế ra. Huyết tâm. Nó một khi tiến vào trong cơ thể ngươi, liền khống chế huyết mạch của ngươi. Ta cùng nó tâm thần tương liên, chỉ cần tâm niệm ta nhất động, nó liền sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Coi như ngươi là thần chiếu cường giả, cũng yên nguyên loại bỏ không được. Không khỏi một trận hoảng sợ, sau khi Lệ Kinh Thiên nghe Trác Phàm nói, trong mắt không khỏi đảo quanh, nhưng mặt mũi vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, không có khả năng, vừa rồi lúc ngươi luyện đan trước, tất cả dược tài cùng cái băng hồ thi thể kia, lão phu đều dùng nguyên thần đảo qua một lần, cũng không có phát hiện ra bất cứ dị thường gì. Chương 345, lại thêm một vị trưởng lão gia nhập liên minh, hai, coi như con huyết tầm duy nhất, cũng đã bị lão phu thanh trừ hết. Huống hồ, con côn trùng này tại bên trong quá trình luyện đan, không bị hỏa diễm thiêu chết sao? Điểm này, độc thủ dược vương cũng đồng dạng nghĩ không thông, cho nên hắn ngay từ đầu cũng coi như là kế hoạch đã thất bại. Nhưng không nghĩ tới, Trác Phàm thật sự đem huyết tầm ném tới trong miệng lão gia hỏa này. Nhưng ném như thế nào? Trong đầu hắn cũng là một đầu dấu chấm hỏi. Ha ha ha. Điểm này, ta đương nhiên biết, bằng không làm sao ta lại đưa ra việc cần tìm xích vĩ băng hồ đây. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Trác Phàm trong mắt, lóe qua một đạo quang mang cơ trí, con huyết tầm của ta, chính là sinh ra trong hàng đàm. Mà xích vĩ băng hồ, đặc điểm lớn nhất chính là huyết dịch lạnh như huyền băng. Cho nên ta để Nghiêm lão đem huyết tầm này đút cho băng hồ ăn. Cũng không phải là muốn trực tiếp lấy huyết tầm làm thuốc, mà chính là một khi huyết tầm phát hiện cảnh vật chung quanh băng lãnh, thì sẽ bắt đầu đẻ trứng. Cho nên coi như ngươi đem huyết tầm loại bỏ, thế nhưng trong máu của băng hồ, đã tồn tại huyết tầm tầm trứng. Ồ, thì ra là thế. Thần chiếu cảnh cường giả nguyên thần dò xét, chỉ có thể dò xét đến sinh mệnh khí tức. Nhưng trước khi tầm trứng còn chưa ấp ra, còn chưa thể tính là sinh mệnh hoàn chỉnh, cho nên Lệ Kinh Thiên hắn dò xét không ra. Độc thủ dược vương như bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm kính nể nhìn về phía Trác Phàm, đồng thời vuốt cái mông ngựa, Trác quản gia thật sự là trí kế hơn người, suy nghĩ chu toàn, đến cả lão giang hồ như Lệ Kinh Thiên cũng đều bại trong tay ngài. Bội phục, bội phục. Không đúng, dù vậy, vậy ngươi làm thế nào trong thời gian thật ngắn, đem tầm trứng ấp thành huyết tầm? Tuy nhiên Lệ Kinh Thiên vẫn là lắc đầu, khó có thể tin. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói, cái này phải nhờ vào dược lực của khỏa đan dược này. Thực ra ta vừa cũng mới nói, lúc luyện chế khỏa đan dược này là dùng âm dương song hỏa. Chính là sợ chỉ dùng dương hỏa, sẽ làm trứng tầm tổn thương. Cho nên ta dùng âm hỏa, cam đoan trứng tầm dưới băng hàn hoàn cảnh, luyện vào trong nội đan. Về sau, ngươi chắc cũng phải cảm nhận được, khỏa đan dược này tại âm dương bên trong chuyển đổi. Thỉnh thoảng xuân về hoa nở, thỉnh thoảng gió lạnh thấu xương, thực ra cũng chính là mô phỏng bốn mùa chuyển giao. Cho nên ngươi cho rằng chỉ là ngắn ngủi ba canh giờ, nhưng đối với huyết tâm mà nói, đã là mấy chục cái xuân thu. Hơn nửa viên thuốc này giúp toàn thân huyết dịch của ngươi ngươi nhanh chóng vận hành. Càng dễ khiến huyết tâm trứng ở trong cơ thể ngươi gia tốc trưởng thành. Cho nên đan dược này không phải cái hàng cực bá thể đan gì, mà chính là xúc tiến huyết mạch vận hành, trợ giúp đề cao hiệu quả tu luyện xuân dương đan. Trác Phàm đã nói xong, Lệ Kinh Thiên sớm đã cả kinh ngạn họng nhìn trân trối. Hắn ngàn vạn không nghĩ đến, tung hoành ngang dọc cả đời, hôm nay lại bị một tên mao đầu tiểu tử tính kế đến mức này. Rồi lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, cái gọi là vô dục tắc cương, nếu là hắn ngay từ đầu chẳng có lòng tham, cũng sẽ không đến mức như bây giờ khí tiết tuổi già khó giữ được. Thế nhưng suy nghĩ của hắn dường như đều bị Trác Phàm nhìn thấu vậy, cười lạnh, Trác Phàm thản nhiên nói, ha ha ha. Ngươi có phải hay không cảm thấy lòng tham của bản mới khiến ngươi lưu lạc đến nông nỗi này? Sai rồi, con người vốn dĩ nên có lòng tham, ngươi không tham lam, làm sao có thể trở nên nổi bật? Nhưng tham là tham, đừng vọng tưởng có thể đi đường tắt. Một viên thuốc thì có thể khiến người ta mạnh lên, suy nghĩ một chút thì liền biết đó là điều không thể nào. Nếu quả thật có loại sự tình này, vậy cái giá ngươi phải trả nhất định cực lớn. Nói rồi Trác Phàm xuất ra một cái ngọc giản thả ở trước mặt hắn. Đồng thời dừng sự tra tấn của huyết tầm đối với hắn, giống như một cái trí giả, nhạt cười ra tiếng, ta sớm đã nói, công pháp ta có. Đây là huyền giai trung cấp ma công, ma sát quyết, uy lực kinh người. Sau khi luyện thành, không hề thấp hơn huyền giai cấp công pháp, tuyệt đối muốn mạnh hơn cái hoàng cực bá thể quyết kia. Đồng thời, ta lại tặng ngươi ba chiêu nguyên bộ huyền giai vũ kỹ. Ngươi nếu chịu đi theo ta, gia nhập vào Lạc gia, liền cầm lấy nó, về sau ngươi chính là trưởng lão của Lạc gia ta. Nếu không, ngươi có thể rời đi, trở lại đế vương môn, tiếp tục làm khách tọa cung phụng. Ta tuyệt không ngăn cản. Nhìn thật sâu vào Trác Phàm một chút, Lệ Kinh Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành trong mắt của hắn. Không khỏi trầm ngâm một chút, chậm rãi đưa tay vươn tới hướng khối ngọc giản kia, lẩm bẩm nói, ta xem trước một chút có phải là thật hay không, hay lại giống như đế vương môn, cho lão tử công pháp bản không được đầy đủ. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Thế nhưng sau khi Lệ Kinh Thiên trầm ngâm xem một phen, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, kêu lớn thành tiếng, trời đất, trong ba chiêu vũ kỹ này, cư nhiên lại còn có một chiêu huyền giai sóng âm vũ kỹ. Đây chính là tại toàn bộ thiên vũ cũng không có xuất hiện qua. Cái Lạc gia này đến tột cùng là dạng tồn tại gì, thế mà tiện tay liền có thể xuất ra bảo bối dạng này. Vậy quyết định của ngươi là? Trác Phàm mỉm cười nói. Làm, sao lại không làm chứ? Lệ Kinh Thiên một tay lấy ngọc giản kia thu nhập vào giới chỉ, cười to lên, tiểu tử, ngươi xuất ra công pháp này sớm chút, lão phu đã sớm theo ngươi lăn lộn, cần gì phải làm ra nhiều sự tình lung ta lung tung như vậy? Hắc hắc hắc. Ồ, phải không? Dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, nếu là ta sớm xuất ra công pháp này. Ngươi không là nghĩ đến việc giết người diệt khẩu sao, sau cầm đầu của ta trở về lập công? Ách. Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong lòng thầm than. Cái tên Trác Phàm này quả nhiên giống như truyền ngôn giảo quyệt hơn người. Chuyện gì đều giấu giếm không được hắn a, khó trách có thể giết bốn nhà cao thủ, còn có thể tiêu diêu tự tại như thế. Kẻ này có kiêu hùng chi tài, chỗ gia tộc kia càng là thâm bất khả trắc, quả thực là đáng giá đi theo. Lệ Kinh Thiên trong lòng cười to, lần này từ đế vương môn chuyển đến Lạc gia, mặc dù là bị ép buộc. Nhưng không thể không nói. Lại trèo lên được một cái cành cây cao. Sau giờ này khắc này, lại một cái mơ ước tưởng tượng đầy trong đầu cao thủ. Gia nhập vào đội ngũ của Trác Phàm. Trác Phàm cũng không quan tâm, bọn họ có lòng tin đối với Lạc gia, không phải chuyện tốt sao? Tuy nhiên đến lúc đó, có thể sẽ có chút thất lạc đi. Trác Phàm vừa nghĩ tới tình cảnh khi đó, trong lòng bất giác cảm thấy ngại ngùng. Chương 346, Bảy Thế Gia Tập Hợp, 1, Tỏa Long Thành, dãy núi Điệp Chướng. Kéo dài mấy ngàn dặm. Bốn phía thành trì, thạch trụ tứ phương che trời, cao thiên lưỡi đao, trọc thẳng vào mây. Từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng có thể nhìn thấy, một đầu cầu long bị bốn đạo thạch trụ này đinh trụ tại đại địa phía trên, không thể trốn ra. Đây cũng là Ngự Hà đứng đầu Thất Gia, nơi tọa lạc của đế vương môn. Giờ này khắc này, trước cửa thành cao lớn, một vị lão giả trên dưới 50 tuổi đứng sừng sững ở đó, hai gò má gầy gò, mặt trắng không râu. Trên đầu của hắn cột một đạo búi tóc thư sinh. Nhìn qua có vẻ tư văn hữu lễ, nhưng trong mắt hiển hiện một sợi tinh quang, lại tràn ngập sát phạt chi khí. Mà bên cạnh hắn là hai vị thiên huyền cao thủ, nhưng lúc đối mặt vị thư sinh này lại là có chút cung kính. Mà bên trong cái vẻ cung kính kia còn mang theo từng tia sợ hãi. Hưu! Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, ba đạo lưu quang trên không trung xẹt qua, rơi vào trước mặt ba người. Thân thể hiện ra lại chính là Tiềm Long Các các chủ, Long Giật Phi, cùng ba vị trưởng lão và hai vị Long Cửu. Long Các chủ đại giá quang lâm, lãnh mổ không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Bạch diện thư sinh kia hướng Long Giật Phi khẽ thi lễ. Tuy vậy mặt không biểu tình, không có chút nào ấy nấy như lời vừa nói. Long Giật Phi cũng vội vàng hoàn lễ, cung kính nói, không dám, không dám, Long Mổ sao dám phiền lãnh tiên sinh tự mình tiếp đón từ xa. Ngài có thể chờ Long Mổ tại trước cửa thành, đã cho Long Mổ thể diện rất lớn rồi. Ha ha ha. Long các chủ thật sự là quá khách khí. Lãnh Mổ đã là đế vương môn đại quản gia, theo lẽ nên như thế. Lãnh tiên sinh kia lại ông quyền một cái, hơi nhếch khóe môi cong cong lên một cái. Long Giật Phi khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng một mực cảm thấy căng thẳng. Cái tên Lãnh Vô Thường này danh xưng thần toán tử. Là người nhạy bén, chỉ sợ chỉ cần thoáng không để ý, liền sẽ bị hắn nhìn ra chút đầu mối, chỉ sợ trong lúc lơ đãng liền sẽ đem bí mật của Tiềm Long Các nói ra, thật sự là nhân vật đáng sợ. Cho nên cho dù là Lục gia gia chủ, lúc gặp vị lãnh tiên sinh này, cũng sốt sắng hơn rất nhiều so với gặp đương kim hoàng đế. Hưu! Lại là một tiếng xé gió vang lên, lại có ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thả mắt nhìn qua, chính là U Minh Cốc Cốc chủ, U Vạn Sơn. Cùng U Minh Cốc đại trưởng lão và ngũ trưởng lão cục một tay, có lẽ trong lòng phẫn nộ vẫn còn chưa tiêu tán, ngũ trưởng lão từ sau khi xuất hiện. Sắc mặt liền một mực âm trầm, chưa từng giãn ra qua. Đầu tiên là đi vào Lãnh Vô Thường trước mặt bái một bái, hai người hàn huyên hai câu, tiếp đó U Vạn Sơn mới nhìn về hướng Long Giật Phi, trong mắt một đạo hàn quang lóe qua, hừ, Long các chủ, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, từ lần trước từ biệt ở đế đô về sau, chúng ta đây coi như là lần thứ hai gặp mặt đi. Ha ha ha. Đúng vậy a, chỉ có điều nhân sinh vô thường. Từ biệt ở đế đô về sau, Tiềm Long Các vẫn là Tiềm Long Các. Nhưng U Minh Cốc dĩ nhiên đã không phải là nguyên bản U Minh Cốc rồi. Long Giật Phi khẽ cười một tiếng, ý tứ chế nhạo trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Đây rõ ràng là đang cười nhạo U Minh Cốc, liên tiếp tổn thất hai vị đại tướng. Cố vấn U Quỷ Thất vừa bị người giết chết trước đó, ngay sau đó đến lượt thông bối Cương Viên Lão Ngũ bị người đoạn một cái cánh tay, chiến lực không được như trước. U Minh Cốc chỉnh thể lực lượng bị tổn hao nhiều, cũng không thể tiếp tục là đối thủ của Tiềm Long Các bọn họ. U Vạn Sơn mặt mũi tràn đầy thần sắc giận dữ, bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, toàn thân khí thế đại phóng, hung tợn nói, Long Giật Phi, U Minh Cốc có còn là nguyên bản U Minh Cốc hay không, ngươi thử một chút thì biết. Hừ, bản các chủ chẳng nhẽ lại sợ ngươi sao? Cười lạnh một tiếng, Long Giật Phi tinh quang trong mắt lóe lên, toàn thân khí thế cũng bỗng nhiên tản ra. Hai vị thiên huyền đỉnh phong cao thủ, khí thế chạm vào nhau, cổ uy áp đó làm cho hai vị thiên huyền cao thủ của đế vương môn cũng ngăn không được mãnh liệt lui về sau, đồng thời trong lòng hoảng sợ. Tuy đế vương môn chính là đứng đầu thất gia, nhưng thân là Tiềm Long các chủ Long Giật Phi cùng U Minh Cốc Cốc chủ U Vạn Sơn, hai người này hiển nhiên không hề ẩn giấu thực lực, cương nhiên lại khủng bố như vậy. Coi như tại bên trong đế vương môn, có thể áp kềm chế được hai vị long đầu trưởng lão này, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà, mắt thấy khí thế song phương dương cung bạc kiếm khó có thể khống chế, tự hồ chút nữa liền muốn ra tay đánh nhau. Lãnh Vô Thường vội ho một tiếng, thản nhiên nói, hai vị, nơi này là đế vương môn. Chỉ là mấy chữ vô cùng đơn giản, bên trong lại giống như thứ lực lượng không thể kháng cự, khiến cho hai người lập tức liền muốn đại chiến trong lòng đồng thời rung lên, khí thế bỗng nhiên thu lại. Tiếp đó đồng thời hướng về Lãnh Vô Thường ấy nấy cúi đầu, đồng nói, mong lãnh tiên sinh rộng lòng tha thứ. Có gì đâu, chỉ là nơi này là đế vương môn, hai vị lại là khách quý của đế vương môn ta. Nếu hai vị ở chỗ này ra tay đánh nhau, lãnh mổ thân là đế vương môn đại quản gia, lại khó xử. Nếu là hai vị bắt buộc cần giải quyết ân oán cá nhân, có thể chuyển qua nơi khác để giải quyết, lãnh mổ tuyệt sẽ không hỏi nhiều. Lãnh vô thường vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng thái độ trong lời nói lại cực kỳ lạnh lùng, nhìn về phía hai vị gia chủ, lại có từng tia mang ý tứ răn dạy. Khiến trong lòng hai người đều có một ít oán hận, tuy nhiên cũng không dám phát tác. Dù sao phía sau hắn đại biểu là quái vật khổng lồ đế vương môn. Thế lực khiến sáu thế gia còn lại đều không dám tùy tiện đắc tội. Ha ha ha. Nơi này thật náo nhiệt à, U Cốc chủ cùng Long Các chủ, từ khi chia tay đến giờ không gặp vấn đề gì chứ. Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên, ba bóng người màu xanh lục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Người cầm đầu là một lão giả tóc bạc trắng, sau lưng cũng là hai vị lão giả, chỉ là một cái tóc đỏ đầu đầy, một cái tóc tím đầu đầy, trong đồng tử đều là phát ra ánh sáng xanh quỷ dị. Dược Vương Điện Điện Chủ, Nghiêm Bá Công. Ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái, U Vạn Sơn bất giác suy cười một tiếng nói, thủ tịch luyện đan sư của ngươi bị người làm thịt. Ngươi ngược lại tâm tình rất không tệ a. Ha ha ha. Chương 347, Bảy Thế Gia Tập Hợp, 2. U Cốc chủ chớ suy bụng ta ra bụng người. Khoát khoát tay, Nghiêm Bá Công cười nhạt nói, Dược Vương Điện chúng ta cùng các ngươi không giống nhau, các ngươi suốt ngày chém chém giết giết, mỗi một trưởng lão cũng là một phần chiến lực, mất đi tự nhiên đáng tiếc. Nhưng Dược Vương Điện chúng ta lại là lấy luyện đan làm chủ, chỉ có mạnh nhất luyện đan sư mới có thể có được xưng hào độc thủ Dược Vương. Thế nhưng nếu không có cái luyện đan sư này, trong điện chúng ta vẫn còn có rất nhiều siêu nhất lưu luyện đan sư. Giống như Nghiêm Tùng, đồng dạng là thất phẩm. Có nhiều là đằng khác. Chỉ là lúc trước bị Nghiêm Tùng một mực đè ép, hiện tại ta đoán chừng bọn hắn đều đang thoải mái cười to đi. Tóm lại, chúng ta không thiếu luyện đan sư. Dù sao cái độc thủ Dược Vương kế tiếp vẫn như cũ ở trong điện của chúng ta, luyện đan sư mạnh nhất Thiên Vũ, cũng vẫn như cũ từ Dược Vương điện chúng ta đi ra. Nghiêm Bá Công đắc ý liếc nhìn hai người một chút, U Vạn Sơn khinh thường biểu môi, thầm mắng một tiếng, nơi vô tình vô nghĩa. Long Giật Phi thì cười lạnh, lẩm bẩm nói, Nghiêm Điện Chủ có phải đang quá lạc quan hay không? Ta nghe nói Hoa Vũ Lâu Bách đang thịnh hội. Độc thủ Dược Vương trước khi chết, thế nhưng là tại trên phương diện luyện đan thuật thua tên Trác Phàm kia. Thiên Vũ đệ nhất luyện đan sư sẽ còn từ Dược Vương điện các ngươi đi ra sao? Điểm này, ta nghĩ chưa hẳn đi. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Nghiêm Bá Công từ lúc xuất hiện đến giờ, lần thứ nhất sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo sát ý trần trụi, hừ, nếu là cái kia Trác Phàm chết đi thì sao? Người chết, cũng sẽ không cùng nhóm Dược Vương điện ta tranh giành Thiên Vũ đệ nhất gì đi. Cái gì, Trác Phàm? Trác Phàm cái tên ác đồ kia, ở đâu? Thế mà, Nghiêm Bá Công vừa dứt lời. Một âm thanh lớn liền vang vọng bên tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, bà nói bóng người màu xanh sư một tiếng lóe qua, một vị trung niên khuôn mặt thanh tú, lăng cốt phân minh, thẳng tắp nhìn về phía lãnh vô thường nói, lãnh tiên sinh, cái tên Trác Phàm kia còn không có xử lý sạch sẽ sao? Lãnh vô thường khẽ chau mày, trong lòng thầm hừ. Cái tên khoái hoạt lâm kia thật đúng là đồng đội như heo, sợ người khác không biết chúng ta tư thông trong bóng tối có phải hay không, nhất định phải lớn tiếng nói ra như vậy sao? Nhưng bây giờ không còn cách nào. Long Giật Phi đã nhìn ra chút đầu mối, hai con mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía hai người lướt qua lướt lại. Lãnh vô thường vội ho một tiếng, thản nhiên nói, Lâm gia chủ đừng vội, lần này đến đây chính là muốn thương lượng, việc làm thế nào để đối phó ác đồ kia. Ách, Lâm Như Phong, nghe ý tứ của ngươi, dường như đã bắt đầu động thủ. Long Giật Phi con ngươi trái chuyển phải chuyển, thử dò xét nói. Lâm Như Phong gật đầu một cái, không hề cố kỵ nói. Đó là đương nhiên, tiểu tử này thế nhưng là giết khoái hoạt lâm lục trưởng lão của ta, há có thể để hắn sống trên thế gian. Lần này chúng ta khoái hoạt lâm, sẽ xuất ra hai tên trên thiên huyền ngũ trọng cao thủ. Lâm gia chủ, cái tên Trác Phàm kia giảo quyệt quỷ kế đa đoan. Khoái hoạt lâm ngươi một mình hành động, thực sự không ổn, vẫn là chờ hội nghị bảy thế gia kết thúc, sẽ cùng nhau hành động đi. Chưa đợi cái tên Lâm Như Phong kia nói xong, Lãnh Vô Thường đã là lạnh lùng ngắt lời nói. Lâm Như Phong sững sờ, như thế nào là một mình hành động đây, không còn có các ngươi tham dự sao? Thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, nhìn thấy ánh mắt hung dữ kia của Lãnh Vô Thường, cũng không dám nói tiếp. Bất quá Long Giật Phi trong lòng dĩ nhiên đã đoán ra chân tướng sự tình, xem ra đế vương môn tại trước hội nghị bảy thế gia, đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn đem Tiềm Long Các bài trừ ra bên ngoài. Cái này cũng thì cho thấy, đế vương môn đem Tiềm Long Các bài trừ khỏi danh sách tín nhiệm. Ai, cái này phiền phức, nếu là đế vương môn thật sự có giả tâm nhất thống bảy thế gia, thì Tiềm Long Các khẳng định bị đặt ở vị trí bị trừ khử đầu tiên trong danh sách. Long Giật Phi trong lòng thầm than, chỉ có thể cầu nguyện Trác Phàm tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, lão tử còn đang chờ ngươi sau khi cuộc khởi, giúp bọn ta một chút sức lực đây, nhưng tuyệt đối đừng nhanh như vậy liền bị khử a, ha ha ha. Đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy, bảy thế gia tập hợp cùng một chỗ, lần gần đây nhất hẳn là đã cách đây trăm năm rồi đi. Đột nhiên, theo một tiếng cười khẽ vang lên, một vị trung niên râu dài nho nhã, cùng hai tên lão giả đồng hành, chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, mà một trong hai tên lão giả kia, chính là Kiếm Hầu Phủ Đệ Bát Kiếm Lão Kiếm Tùy Phong. Kiếm Tùy Phong cùng Long Cửu liếc nhau, hai người đều là hơi hơi gật gật đầu. Từ trước đó tại Hoa Vũ Thành, được Trác Phạm đáp cầu dắt mối, Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long Các sớm đã âm thầm liên kết với nhau. Long Giật Phi nhìn thấy Kiếm Hầu Phủ đi vào, trong mắt không khỏi sáng lên, cuối cùng cũng đụng phải một đồng minh, sau đó cất bước lên phía trước cười to nói, ha ha ha. Kiếm Hầu Phủ phủ chủ, Nhất Kiếm Phá Khung, Tạ Khiếu Phong, Cửu Ngưỡng đã lâu, Cửu Ngưỡng đã lâu. Tiềm Long Các các chủ, Tiềm Long Phi Thiên, Long Giật Phi, tại hạ cũng là Cửu Ngưỡng đại danh. Hôm nay được gặp một lần, thực sự có phúc ba đời. Tạ Khiếu Phong ôm quyền một cái, cùng Long Giật Phi bốn mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, đều cười to lên. Bọn họ hai vị gia chủ này, tuy nhiên cùng thuộc Ngự Hạ Thất gia, nhưng là sinh ra cũng không gặp nhau bao giờ, đây là lần đầu gặp mặt. Trong lòng biết đối phương đều là minh hữu, không khỏi có cảm giác hết sức thân thiết. Lãnh Vô Thường tựa hồ nhìn ra chút gì. Mi đầu không khỏi hơi hơi run run. Bảy thế đã cơ bản đến đông đủ, xét thấy Hoa Vũ Lâu vừa mới bị tên ác đồ kia đại náo một phen, chắc không có thời gian đến đây, như vậy chúng ta liền. Ai nói Hoa Vũ Lâu ta không rảnh đến đây? Thế mà, Lãnh Vô Thường lời còn chưa dứt, một giọng nữ trầm thấp thình lình vang vọng tại bên tai tất cả mọi người. Ngay sau đó nghe một tiếng đụng vang, một đầu thanh long kim trượng hung hăng nện trên mặt đất. Mà nhìn thấy người này xuất hiện, tất cả mọi người trong mắt bất giác bỗng nhiên co rụt lại, cho dù là Lãnh Vô Thường, sắc mặt cũng khó có thể biểu hiện bình tĩnh. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lão thái bà này, thế mà vẫn còn sống. Chương 348, Đồ Ma Lệnh, một, người đến là một thiếu phụ nở nang, nhìn qua trên dưới 40, mặt không chút nếp nhăn, một thân khí thế cực kỳ bá đạo, xem qua chính là loại người trường cư thượng vị. Tay nàng chống lông đầu kim trượng, đi mỗi một bước, mặt đất bị lún xuống một lỗ thủng. Người này chính là nhân vật truyền kỳ, một thân một mình lực trấn Hoa Vũ Lâu trăm năm, người người xưng, mổ mổ Sở Bích Quân. Long Giật Phi và Tạ Khiếu Phong dù sớm đã được biết việc này, nhưng khi bọn họ tận mắt thấy nhân vật truyền kỳ này tái hiện giang hồ, vẫn không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Đám người còn lại thì càng thêm trợn mắt hốc mồm. Giống như giữa ban ngày gặp quỷ. Đến cùng nàng là Mẫu Đơn Lâu Chủ và Thanh Hoa Lâu Chủ, thấy tình cảnh này, cả hai đều cao ngạo ngẩng cao đầu. Bao nhiêu năm rồi, các nàng rốt cục có thể lần nữa dương mi thổ khí. Không, không thể. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Điện chủ Dược Vương Điện, Nghiêm Bá Công bất khả tư nghị thốt lên. Cười lạnh, Sở Bích Quân liếc nhìn hắn, giọng căm hận nói, Nghiêm Bá Công, ngươi đương nhiên hy vọng lão thân chết. Nhưng đáng tiếc, lão thân vẫn còn sống, thân thể còn càng tốt hơn trước kia, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đột phá thần chiếu cảnh. Hừ hừ, đến lúc đó. Đủ loại chiếu cố Dược Vương Điện ngươi dành cho Hoa Vũ Lâu ta những năm này, lão thân sẽ hoàn lại đầy đủ từng khoản. Trong lòng không khỏi rung lên, sắc mặt Nghiêm Bá Công biến thành âm trầm. Ai cũng biết, Sở Bích Quân có danh xưng Thiết Nương Tử, luôn luôn nói là làm. Hôm nay nàng ngoan thoại, tương lai Dược Vương Điện chắc chắn có không ít phiền phức. Chúc mừng Sở Lâu Chủ, lại chưởng quản Hoa Vũ lâu. Lãnh Vô Thường không người ông quyền nói. Sở Bích Quân vội vàng hạ thấp người, cung kính nói, nào có, lãnh tiên sinh khách khí rồi, Hoa Vũ lâu chủ luôn được Khuynh Thành đảm nhiệm, chỉ là Bách Gia Tranh Minh sắp tổ chức. Lão thân để nàng bế quan trước. Nói cho cùng, lão thân chỉ là phụ tá thôi. Sở lâu chủ quá khiêm tốn rồi, người nào không biết, ngài tuy chỉ là đệ nhất lâu chủ trong thập ngũ lâu, nhưng không quá mức khác biệt tổng lâu chủ. Nếu không có ngài, Hoa Vũ lâu nào có thể kéo dài đến bây giờ. Mỉm cười, Lãnh Vô Thường dị thường chân thành nói, riêng việc ngài liên tiếp phụ tá ba đời lâu chủ, lại rất mực khiêm tốn, không màng danh lợi, mới thật là làm cho lãnh mổ khâm phục. Sở Bích Quân khẽ gật đầu, vui vẻ ôm quyền. Lãnh Vô Thường lại nhạt cười một tiếng nói, chỉ là hôm nay là thịnh hội bảy nhà tập hợp. Không biết sở lâu chủ có thể bán cho lãnh mổ một bộ mặt, tạm thời gạt ân oán sang một bên trước không? Ha ha ha. Lãnh tiên sinh đã lên tiếng, lão thân sao dám không cho mặt mũi? Chỉ là không biết liệu có người, phải chăng sẽ cho ngài mặt mũi này? Sở Bích Quân cười lạnh, liếc mắt nhìn về phía Nghiêm Bá Công. Nghiêm Bá Công khẽ cắn môi, cũng ông quyền nói, lãnh tiên sinh đã ra mặt, Nghiêm mổ đương nhiên sẽ không sinh sự. Ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Lãnh Vô Thường thấy mọi người đông đủ, vung tay nói, các vị, xin mời đi theo ta, môn chủ nhà ta đã đợi lâu. Nói rồi, đi đầu phía trước dẫn đường. Người khác chờ vội vàng đuổi theo, Nghiêm Bá Công nhìn Sở Bích Quân, giận hừ một tiếng. Sở Bích Quân cười lạnh, rồi cũng đi theo. Lúc đi qua bọn người Tiềm Long Các Kiếm Hầu Phủ, gia chủ hai nhà kia liếc lại, ba người nhìn nhau cười cười. Một cử động kia, mười phần bí ẩn, không có người chú ý tới. Cũng sẽ không có người biết, ba nhà đã âm thầm liên hệ. Rất nhanh, mọi người được đưa tới trong đại điện rộng rãi. Bên trong trưng bày một bàn tròn đường kính 10 mét, chỉ có 7 chỗ ngồi. Rất rõ ràng, đây là chỉ vị trí cho gia chủ, tất cả trưởng lão đi theo đều phải đứng. Điều này không khỏi làm những trưởng lão kia thầm sinh giận. Địa vị của bọn họ tại gia tộc cao quý, cho dù là gia chủ cũng phải lễ đãi có thừa với bọn họ. Lại không ngờ, khi đến chỗ này, lại loại đãi ngộ này, chỗ ngồi cũng không cho. Lãnh Vô Thường lại coi như không nhìn thấy, chỉ vào những vị trí đó, nhạt cười một tiếng nói, các vị, mời vào chỗ trước, ta đi mời môn chủ Cu Vạn Sơn, Nghiêm Bá Công, Lâm Như Phong liếc nhau, đều tự chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Sở Bích Quân thấy vậy, khẽ híp mắt, dường như hiểu ra điều gì đó, sau đó cũng chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Còn Mẫu Đơn lâu chủ, Thanh Hoa lâu chủ đứng phía sau. Long Giật Phi Tạ Khiếu Phong liếc nhau. Lại nhìn hai vị trưởng lão phía sau mình, không biết nên lựa chọn như thế nào. Thân là gia chủ, bọn họ cần phải bảo trì tôn nghiêm của trưởng lão trong nhà. Phương pháp tốt nhất là để Đế Vương Môn lấy thêm ghế. Dù sao trưởng lão là trụ cột vững vàng trong gia tộc, không phải là nô bộc. Đúng lúc này, một đại hán mặc vuông chữ điền, thân xuyên áo mãng bào màu vàng ống, toàn thân lấp lóe lưu quang đi tới, theo sau là Lãnh Vô Thường. Người này chính là môn chủ Đế Vương Môn, Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Nhìn thấy hắn đến, mọi người cùng nhau đứng lên, ông quyền chào. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ông quyền đáp lễ. Ngồi xuống, mà Lãnh Vô Thường thì đứng sau lưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên, đứng được tùy ý như vậy, không một lời oán giận. Chương 349, Đồ Ma Lệnh, 2, dương mắt liếc nhìn mọi người một vòng. Đến khi thấy Sở Bích Quân, tuy sớm đã được biết chuyện từ miệng Lãnh Vô Thường, nhưng trong mắt Hoàng Phủ Thiên Nguyên vẫn cứ lóe ra một đạo dị sắc, Sở lâu chủ có thể bình yên vô sự, bản môn chủ rất là vui mừng. Sở Bích Quân khẽ gật đầu, cảm kích nói, được môn chủ lo lắng hỏi thăm, Bích Quân thụ sủng nhược kinh. Hoa Vũ lâu và Đế Vương Môn luôn luôn giao hảo. Sở lâu chủ có thể bảo trọng thân thể, cũng là điều Đế Vương Môn ta muốn thấy. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ tay Sở Bích Quân. Hi. Sở Bích Quân vội vàng rút tay về, gương mặt hơi ửng đỏ, mỉm cười gật đầu. Lưu Manh, Ngụy Quân Tử. Mẫu Đơn, Thanh Hoa đều biết rõ, trong lòng thầm mắng, nhưng bởi vì sớm được mổ mổ đề điểm, nên không dám biểu hiện ra ngoài. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại nhìn về phía Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong, biết rõ mà còn hỏi, Long Các Chủ, Tạ Phủ Chủ. Vì sao còn chưa ngồi xuống, là ghế ngồi không tốt sao? Hay là, để bản môn chủ cho người đi đổi? Không không không. Long Dật Phi lập tức khoát khoát tay, hai mắt đảo quanh, lại không trả lời thẳng, mà kỳ quái nói, à, Lãnh tiên sinh chính là một trong tam đại trí tinh thiên vũ. Lần này tụ hội há có thể không có ghế. Vị trí của Long Mổ, để nhường cho Lãnh tiên sinh đi. Long Dật Phi lại không trực tiếp hỏi, mà cố ý dẫn đề tài tới trên thân Lãnh Vô Thường. Vừa không trực tiếp bác bỏ cách làm này của đế vương môn, lại có thể hỏi rõ nguyên nhân, thật sự là diệu chiêu. Hắc hắc hắc. Long các chủ vẫn rất linh hoạt. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Tạ Khiếu Phong nói, làm sao có thể để Long các chủ nhường vị trí, để bổn phủ chủ nhường đi. Không không không. Để cho ta. Không, nhất định phải để ta. Trong lúc nhất thời, hai người bởi vì muốn nhường chỗ tử mà làm ầm ĩ lên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lẳng lặng ngồi nhìn, mặt không biểu tình. Lãnh Vô Thường thì thầm cười lạnh một tiếng, ông quyền, mặt vui vẻ cười nói, đa tạ hảo ý của hai vị gia chủ, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Quân thần không được cùng bàn, bảy chỗ ngồi đều là chuẩn bị cho các vị gia chủ, cho dù ta là đại quản gia đế vương môn, thực sự vẫn không có tư cách ngồi xuống. Thì ra là thế. Trong lòng hai người rõ ràng, đây chính là đế vương chi thuật a, quân thần có khác. Lời Lãnh Vô Thường nói có vẻ mơ hồ, nhưng lại đã miêu tả rất rõ giả tâm của đế vương môn. Hắn đưa ngoài quân thần chi luận. Nhìn như là đang giảng quan hệ giữa hắn và Hoàng Phủ Thiên Nguyên, sao lại không phải đang giảng quan hệ giữa bảy nhà. Đến mức trong bảy nhà, ai là quân, ai là thần, đã là chuyện đã rõ ràng. Xem ra lần này bảy nhà tụ hội, thương lượng đối phó Trác Phàm chỉ là ngụy trang, mục đích thực là muốn uy hiếp sáu nhà thần phục hắn. Thật phiền phức, nghĩ không ra đế vương môn vừa lên đã đi thẳng vào chủ đề, bọn họ nên ứng đối ra sao đây? Long Dật Phi, Tạ Khiếu Phong đều khẽ cắn môi, lòng mang đầy sầu lo, ngồi trên ghế. Đám người Long Cửu thì đứng sau lưng bọn họ, đầy mặt ngưng trọng. Đế vương môn muốn mượn cơ hội đối phó Trác Phàm. Nhất thống bảy nhà. Thấy tất cả mọi người đã ngồi xuống, Hoàng Phủ Thiên Nguyên mỉm cười nói, hôm nay, bản môn chủ mời các vị tới đây, mục đích là gì, các vị hẳn đã rõ ràng rồi chứ. Gần đây có một ác đồ, tên Trác Phàm, nhiều lần khiêu khích uy nghiêm ngự hạ thất gia ta, bắt đầu từ thất trưởng lão U Minh Cốc, đến bây giờ đại náo Hoa Vũ Lâu, khiến Hoa Vũ thành một mảnh hỗn độn, cao thủ bốn nhà bi thảm độc thủ. Bây giờ toàn bộ thiên vũ xem ngự hạ thất gia chúng ta như trò hề, uy nghiêm bảy nhà không còn. Nếu lại để cho hắn ngông nghênh thế nữa, coi như một ngày nào đó giết tới tổng bộ một nhà nào đó trong chúng ta. Ta thấy cũng không có gì kỳ lạ. Hừ, Hoa Vũ Thành không phải là tổng bộ của Hoa Vũ Lâu sao, hắc hắc hắc. Lúc này, Nghiêm Bá Công phát ra một tiếng cười chế nhạo. Sở Bích Quân nhếch miệng lên, không nhường chút nào, cười lạnh thành tiếng, đúng vậy à, Hoa Vũ Thành là bị huyên náo. Thế nhưng, nếu một tòa thành trì, có thể đổi được cái danh đệ nhất luyện đan sư thiên vũ, lão thân ước gì hủy thêm mấy tòa thành trì nữa đi. Sở Bích Quân, ngươi đừng có quá đáng, ta giỏi VL đó. Nghiêm Bá Công vỗ bàn gầm thét. Sở Bích Quân không nhường chút nào, đứng phát dậy, hừ, là ai quá phận, người sáng suốt đều rõ ràng. Được rồi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, phất phất tay nói, ngoại địch còn chưa thanh trừ, bảy nhà chúng ta đã nội chiến thế này, hai vị thấy như vậy hay lắm sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại thản nhiên nói, cho nên ta đề nghị, lấy danh nghĩa bảy nhà, phát ra đồ ma lệnh, triệt để tiêu diệt tai họa này. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn mắt, nhìn không được hít sâu một hơi. Cho dù là Sở Bích Quân và Nghiêm Bá Công, cũng đều chủ động dừng việc cãi nhau lại. Chương 350, thủ đoạn của Mổ Mổ, một, đồ ma lệnh, chính là một loại mệnh lệnh chí cao có thể so với hoàng thất, đã liên lụy cửu tộc hoàng thất, thậm chí về trình độ tàn nhẫn, thì còn hơn. Cho dù là đắc tội hoàng đế, nhiều nhất liên lụy cửu tộc, lại sẽ không lan đến ngoại nhân. Nhưng đồ ma lệnh lại mệnh lệnh tuyệt sát, mỗi thời mỗi khắc phải tiến hành. Chiến lực của ngự hạ thất gia, bao quát toàn bộ cung phụng đều phải đồng loạt xuất động vây quét. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, hết thảy tuyệt sát diệt tận. Mục tiêu xuất hiện tại một thôn trang, toàn bộ thôn trang sẽ bị giết sạch. Mục tiêu xuất hiện tại một thành trì, mặc kệ thành trì quy mô lớn bao nhiêu, hết thảy đồ giết sạch. Làm đến mức tất cả mọi người phải cam tâm tình nguyện triển khai vây giết mục tiêu, làm cho mục tiêu không còn đất dung thân tại Thiên Vũ Đế Quốc. Như chuột chạy qua đường vậy, người người kêu giết. Cứ tiếp tục như thế, dưới sự mỏi mệt suy sụp, mục tiêu rất nhanh sẽ bởi vì thời gian dài bị vây bắt, thể lực chống đỡ hết nổi mà chết. Có xét thấy này, phát động đồ ma lệnh, nhất định phải được gia chủ bảy nhà đồng thời tán thành mới được. Chỉ cần có một nhà không tham dự. Vậy tương đương hành động đi quá giới hạn đối với hoàng thất, sẽ bị lấy tội mưu phản mà luận xử. Thế nhưng lúc này, đừng nói Trác Phàm chỉ là giết tứ gia nhân, đã không đội trời chung với bốn nhà U Minh Cốc. Cho dù là hắn thật giết người của cả toàn bảy nhà, đối địch với bảy nhà, vì thế mà xuất động đồ ma lệnh, lại vẫn là quá mức tàn bạo. Phải biết, dưới đồ ma lệnh, bị chết phần lớn là người vô tội. 300 năm trước, nếu không phải tiểu quái vật kia thực sự quá khó chơi, bảy nhà sẽ không nhất trí đồng ý, xuất động đồ ma lệnh. Thế nhưng lần này, Trác Phàm vẫn chỉ là đoán cốt cảnh. Cần gì phải ra độc chiêu này? Nhất thời, tất cả mọi người chau mày, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Các vị, ý các ngươi thế nào? Hoàng Phủ Thiên Nguyên thản nhiên nói. Bọn người U Vạn Sơn, Nghiêm Bá Công liếc nhìn nhau, đều gật đầu nói, chúng ta đồng ý đề nghị của môn chủ, giải quyết tiểu tử này. Long Giật Phi lẩm bẩm nói, thế nhưng, vận dụng đồ ma lệnh, có hơi quá mức rồi. Bởi làm như vậy, Thiên Vũ sẽ đại động. Huống hồ 300 năm trước, thực lực của tiểu quái vật kia, căn bản không phải Trác Phàm có thể sánh bằng. Vì hắn vận dụng đồ ma lệnh, thật rất khó xử. Tạ Khiếu Phong cũng khẽ gật đầu. Biểu thị tán đồng. Hừ, Long Các chủ đương nhiên sẽ nói như vậy. Nhớ ngày đó tìm Long Các còn nguyện ý tranh luận vì tiểu tử kia, chắc hẳn sớm đã có liên hệ với tên ác đồ đó, bây giờ đương nhiên nói đỡ cho hắn. U Vạn Sơn cười lạnh, tà dị nói. Long Giật Phi mắng to, U Vạn Sơn, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Lúc trước chuyện Phong Lâm Thành, các ngươi chết hai trưởng lão, chúng ta không biết ngọn nguồn. Thì coi như chúng ta nói không phải chúng ta làm, các ngươi sẽ tin sao? Hừ, vậy còn không bằng chúng ta cứ ôm lấy việc này, tránh cho người khác nói tìm Long Các chúng ta sợ các ngươi. Làm sao biến thành tranh luận cho Trác Phàm? Hắc hắc hắc. Có phải tranh luận hay không, trong lòng các ngươi rõ ràng. Phong Lâm Thành là địa bàn của các ngươi, chẳng lẽ ở đó phát sinh chuyện gì, các ngươi không rõ sao? Ha ha ha. Biết rõ đó là địa bàn của chúng ta, các ngươi còn dám phái trưởng lão đến, sống được không bao lâu là chuẩn cơ mình rồi cậu ơi. Ngươi nói gì? U Vạn Sơn vỗ bàn, đứng phắt lên, Long Giật Phi không chút nhượng bộ, cũng đứng dậy đối mặt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên chợt giận hừ một tiếng. Chỉ là một tiếng hừ lạnh, lại đã chấn thiên hoàn toàn. U Vạn Sơn và Long Giật Phi chỉ cảm thấy màn nhĩ chấn động, ngực giống như bị một khối cự thạch ngàn cân đè xuống. Áp lực lớn đến không thở nổi. Đồng thời trong lòng hoảng hốt, thực lực Hoàng Phủ Thiên Nguyên vậy mà mạnh đến nỗi này. Tuy đều là Thiên Huyền đỉnh phong, nhưng bọn họ so với Hoàng Phủ Thiên Nguyên, thật là khác biệt ngày đêm. Không còn dám ra một tiếng, hai người dỗi nhau, chậm rãi ngồi xuống. Lạnh nhạt quét quét hai người, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thản nhiên nói, nơi này là đế vương môn, mong hai vị tự trọng. Sở lâu chủ, ý ngươi thế nào? Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía Sở Bích Quân, nhẹ giọng cười nói. Sở Bích Quân cười khẽ một tiếng, đề nghị của môn chủ, Bích Quân đương nhiên giơ hai tay tán thành. Ác đồ Trác Phàm, hủy hoa vũ lâu ta, thực sự cần nhanh chóng trừ bỏ. Nghe được lời này, Long Giật Phi và Tạ Khiếu Phong không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn sang. Uy, mổ mổ, chúng ta là đồng minh đó, ngươi phản bội hả? Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng kỳ dị liếc nhìn nàng, thật sự không ngờ nàng đáp ứng sảng khoái như vậy. Thế nhưng rất nhanh, Sở Bích Quân lại cau mày, vẻ mặt lo lắng nói, thế nhưng, đã muốn phát động đồ ma lệnh, ngài nhất định phải nhanh chóng, trừ bỏ tiểu tử kia. Phải biết, trên tay tiểu tử kia còn có chúng ta trấn lầu chi bảo của Hoa Vũ Lâu, Bồ Đề Tu Căn. Nếu hắn bị bức ép quá, ăn mất bảo bối kia, tăng cường thể lực, Hoa Vũ Lâu chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Bỗng nhiên giật mình, lời này dường như thoáng đâm vào đúng tim hắn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đảo đảo mắt, thở dài ra một hơi, nhìn về phía chúng nhân nói, sau khi lão phu cân nhắc lại lượng, chuyện đồ ma lệnh hay là quên đi, quá sinh linh đồ tháng. Đúng vậy, hả? Bọn người U Vạn Sơn vừa còn vô ý thức gật gật đầu, nhưng rất nhanh phát giác không ổn, vẻ mặt kinh dị nhìn về phía hắn. Môn chủ, lúc trước ngài không phải đã thông báo chúng ta, hết thảy lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Đề nghị tán tận lương tâm như đồ ma lệnh. Chúng ta đều theo ngài, nhưng sao ngài lại lật lòng, chính mình hủy bỏ, đây không phải là đùa giỡn sao?